Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, tín đồ cùng thần linh. Nhìn Shirakawa Yu gần trong gang tấc, tràn ngập ý cười cùng trào phúng hai mắt, Okaya Noriko chỉ cảm thấy lửa giận xông thẳng đại não, khó có thể hình dung phẫn nộ, làm cho nàng mãnh liệt muốn cho đối phương còn lấy màu sắc. Tay phải dùng sức giãy giụa, có thể Shirakawa Yu tay lại như kìm sắt như thế, mặc cho nàng sử dụng bú sữa khí lực giãy giụa, cũng không thể khiến cho buông ra mảy may. Ai nha, cảm giác thật sự rất thoải mái đây. Giống như vậy khoảng cách gần thưởng thức ngươi thẹn quá thành giận dáng vẻ. Shirakawa Yu tiếp tục nụ cười không giảm nói rằng, nghe được thanh âm của đối phương lại vang lên. Okaya Noriko cắn chặt hàm răng, kịch liệt giãy giụa. Sau một khắc, nàng nhanh trí, tay trái luồn vào trong túi sách, đi lấy phòng sói phun sương mù. Thế nhưng nam nhân trước mắt liền như là có mắt nhìn xuyên tường giống như. Không giống nhau, không chờ nàng lấy ra phòng sói phun sương mù, đối phương liền duỗi ra một cái tay khác, dò vào túi sách của nàng bên trong. Biết trước giống như, sớm đoạt lấy phòng sói phun sương mù. Chạc chạc, lại còn có can đảm nắm phòng sói phun sương mù. Tốt, rất có tinh thần, có tinh lực muốn phản kháng ta, liền nhất định có thể sống đến lâu dài. Ngoặc kép, nói đến ta còn thực sự lợi hại a. Liền như vậy cứu ngươi một mạng, không hổ là ta, phảng phất là ở tự ngu tự nhạc, chìm đắm ở thế giới của chính mình như vậy. Shirakawa Yu vui cười hớn hở không dừng nói. Có thể Okaya Noriko lúc này đã tức đến sắp chảy máu não. Cái gì tự sát, nhảy lầu, di thư loại hình sự tình đều bị nàng quên sạch sành sanh. Nàng hiện tại nhất chuyện muốn làm chính là tùy tiện nắm cái thứ gì, mạnh mẽ đi đánh trước mắt nam nhân mặt. Không phải vậy, thực sự nan giải trong lòng chi giận. A a a, ta nhiêu không? Ngươi, hung tợn trợn mắt lên. Okaya Noriko đem hết sức lực toàn thân, liều mạng hướng Shirakawa Yu nhào tới, nỗ lực đem hắn đặt ở dưới thân khống chế lại. Đáng tiếc, cái lý tưởng này hóa động tác, coi như đổi Jin tới làm, e sợ đều rất khó thành công. Chớ nói chi là một cái phổ thông công ty viên chức cô gái yếu đuối. Shirakawa Yu nhìn nàng đập tới, cười hì hì, tay phải kéo động Okaya Noriko cổ tay. Thủ đoạn, liền như là ở nhảy điệu tango như thế, mềm mại xoay một vòng, tránh khỏi này bổ một cái đồng thời, còn mượn đối phương khí lực, đem đối phương nửa người vứt ra đi. Tiếp đó, Shirakawa Yu khóe miệng vung lên, mở ra, phân tích, không hề liếc mắt nhìn, đưa chân hướng về xe tủ dùng sức một đạp, ầm, một thanh âm vang lên, tràn đầy một xe mang đâm cây xương rồng, ở một cước thúc đẩy dưới, di động đến Okaya Noriko trước mặt, bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, vừa vặn nằm ngang ở nàng mặt ngay phía trước, nếu như không có ngoại lực quấy dày, dựa theo Newton lực vạn vật hấp dẫn định luật. Một giây sau, nàng mặt sẽ va tiến vào tràn đầy gai nhọn cây xương rồng trồng bên trong. Mắt thấy tảng lớn màu xanh lục ở trước mắt không ngừng phóng to, Okaya Noriko không nhịn được nghĩ còn lớn tiếng hơn kinh ngạc thốt lên. Lúc này, đột nhiên có một nguồn sức mạnh từ phía sau kéo động cổ tay nàng, đưa nàng mạnh mẽ cân bằng ở, làm cho nàng mặt không kém chút nào sát ở cây xương rồng gai nhọn trước. Không có bị thương, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn bị sợ đến hồn phi phách tán, duy trì quỷ dị cân bằng, trợn mắt lên nhìn gần ở trước mắt cây xương rồng, khóe miệng lúng túng, nửa chữ đều không nói ra được. Sang sảng âm thanh từ phía sau vang lên, người không phải rất yêu thích những này cây xương rồng sao? Không bằng ta buông tay ra đi, làm cho ngươi cùng thiên nhiên giống như màu xanh lục, tiếp xúc thân mật một đợt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Okaya Noriko không dám lên tiếng. Nói chuẩn xác là không thể nói chuyện. Nàng mặt khoảng cách cây xương rồng gai nhọn thực sự là quá gần rồi. Lúc này, coi như là động nói chuyện môi, hoặc là lắc đầu một cái, cũng có thể bị vô số gai nhọn đâm vào da rẻ. Shirakawa Yu lên tiếng cười một hồi. Cuối cùng, cũng không lại trêu chọc Okaya Noriko. Cánh tay phải dùng lực, đưa nàng kéo một cái đến. Khôi phục cân bằng, thu được cứu viện sau. Okaya Noriko thân thể mềm nhũn, cả người vô lực quỳ ngồi ở đất. Buông xuống đầu, thở hồng hộc. Tình cảnh vừa nãy, đã đầy đủ đem nàng dọa đến. Chốc lát, trên sân thượng, nhẹ nhàng khoan khoái gió phất qua, từ từ làm cho nàng bình phục chịu đến kinh hãi. Nam khoản giày đập vào mi mắt, đón lấy là nàng cởi giày. Di thư, phòng sói phun sương mù, cuối cùng là âm thanh kia. Ai, không chơi, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Ngoặc kép, Okaya Noriko tiểu thư, người tự vấn lòng đi. Hiện tại còn muốn tiếp tục tự sát sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Okaya Noriko không trả lời, mà là dương mắt nhìn lại. Shirakawa Yu lúc này thu hồi cái kia phó cười vui vẻ, chọc người xinh yếm khuôn mặt tươi cười, đổi đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc vẻ mặt. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, chẳng biết vì sao, Okaya Noriko mới nộ khí, trong nháy mắt tiêu hơn nửa. Đương nhiên, khả năng này cũng cùng vừa nãy suýt chút nữa và tiến vào cây xương rồng trồng bên trong có quan hệ. Nàng cắn chặt môi, lại nghe Shirakawa Yu lẳng lặng nói rằng, những này cây xương rồng, chỉ là ta lâm thời chọn mua. Cùng Yamaguchi Tatsuo khi còn sống nuôi giống màu sắc, đại thể như thế thay thế phẩm, cũng không phải hắn di vật. Cho tới đám kia chân chính di vật, còn ở Saiki bác sĩ trong nhà bệ cửa sổ bày đây. Điều tra đồ chơi này, có thể phí đi ta không ít thời gian. Cái gì? Okaya Noriko trợn mắt ngoác mồm. Đại não có chút không xoay chuyển được. Này nói cách khác, đối phương đập cho kỳ thực không phải di vật. Chính mình bị lừa rồi. Nội tâm của nàng cực kỳ phức tạp. Cái này chân tướng, thực sự quá mức ngoài dự đoán mọi người. Ai có thể nghĩ tới, vị này trinh thám vì ngăn cản chính mình tự sát, lại đồng ý thế nàng làm đến một bước này. Người lại, chấm ngoặc kép, nàng mới vừa muốn nói chuyện, nhưng lại lần nữa bị Shirakawa Yu nói đánh gãy. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, này không phải là vì cứu ngươi. Hắn đem bị gió thổi đến có chút biến hình di thư cầm lấy, tiện tay đặt ở phòng sói phun sương mù dưới. Tiếp theo đứng lên, hai tay đút túi quần, nhàn nhã khoản lông một bên áo gió. Ở trong gió cổ động, bay phần phật, nhìn tình cảnh này, chẳng biết vì sao, Okaya Noriko gò má hơi tỏa nhiệt, mạch đập không ngừng tăng nhanh. Shirakawa Yu không đi chú ý phản ứng của nàng, tiếp tục chậm rãi nói, người chết rồi, cảnh sát nhất định sẽ điều tra đến trên đầu ta, đến lúc đó ta cũng không chiếm được cái gì quả ngon ăn. Hơn nữa, người rõ ràng nói qua, đồng ý đáp ứng ta bất kỳ điều kiện gì. Sau đó xoay người liền nghĩ tự mình chấm dứt. Loại này thần kỳ thao tác, người gọi ta tìm ai nói lý đi. Shirakawa Yu thở dài một hơi, đón lấy, ngữ khí trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhàng. Nói chung, tuy rằng không biết tiểu thư ngươi yêu sâu bao nhiêu, nhưng xin nhớ, Yamaguchi Tatsuo tiên sinh cũng không phải triệt để chết rồi. Ngoặc kép, chỉ cần hắn còn tồn tại với người sống trong ký ức, chỉ cần dấu vết của hắn còn lưu ở trên thế giới này, như vậy hắn coi như là sống sót. Ngoặc kép, ly biệt không chỉ là thống khổ, cũng là hồi ức, yêu không chỉ là cô độc, cũng là hạnh phúc. Chính vì như thế, nhân sinh mới tốt đẹp như thế. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nháy mắt mấy cái, vỗ nhẹ Okaya Noriko vai. Vẻ mặt cảm khái, một người tiếp tục sống, đi tình cờ gặp gỡ cuộc sống mới đi. Vậy cũng là, ta cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu thứ nhất. Như vậy sau khi nói xong, Shirakawa Yu trăm mối cảm xúc ngổn ngang cúi đầu, phảng phất là tự mình cảm động. Nhưng trên thực tế, lúc này vẻ mặt của hắn dưới, không nhịn được hơi dương lên khóe miệng, đã bán đi nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Có thể chìm đắm ở lần này tình cảm bên trong Okaya Noriko, căn bản không có chú ý tới vẻ mặt của hắn. ở Shirakawa-yu nhìn kỹ bên trong. Okaya Noriko tự hồ là bị một phen ngôn ngữ xúc động. Hai tay che mặt, giọt nước mắt lăn xuống. Phụ nữ đều là mẫn cảm sinh vật. Lại thêm vào Shirakawa-yu ngôn ngữ hướng dẫn lực rất mạnh. Rất dễ dàng sẽ dùng. Khiến người nghe đại vào đến tâm tình của hắn bên trong. Trải qua vong phu, nằm viện, phục khỏe mạnh, phục huấn luyện cùng trả thù kẻ thù các loại sự kiện. Okaya Noriko tinh thần áp lực vốn là rất lớn. Nghe Shirakawa-yu vừa nói như vậy, càng là trực tiếp không kềm được. Nàng nhớ tới ở phòng ăn, cùng Tatsuo tình cờ gặp gỡ buổi tối hôm đó. Nàng nhớ tới ở sân tennis, mình và Tatsuo cộng đồng tùy ý mồ hôi. Nàng nhớ tới cùng Tatsuo cộng đồng nhận chức, thuận lợi phân ở một cái bộ ngành dưới loại kia tiểu vui sướng. Nàng nhớ tới ở chung sau khi đối phương mỗi ngày buổi sáng ở Slumberzera bên trong tôn lên ôn hòa nụ cười. Từng hình ảnh, phảng phất điện ảnh màn ảnh, ở trong đầu của nàng hiện lên, rơi lệ từ từ diễn biến thành nhỏ giọng nức nở, cuối cùng biến thành lên tiếng khóc lớn, như đứa bé giống như. Okaya Noriko quỳ trên mặt đất khóc hồi lâu. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt bà xa, có chút ngại ngùng nhỏ giọng hỏi Shirakawa-yu. Trinh thám tiên sinh, có thể làm cho ta ôm ngươi một cái sao? Shirakawa-yu gật gù, như sau cơn mưa cầu vồng giống như. Đối với nàng sang sảng cười, mở ra hai tay, nếu như làm như vậy, có thể làm cho tâm tình của ngươi hơi hơi dễ chịu điểm. Chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này, Okaya Noriko không khỏi ngừng thở. Nhìn ra ngốc, nếu như thật sự có đồng ý ra tay cứu vớt phàm nhân thần linh đại nhân, e sợ cũng chỉ đến như thế đi. Đầu tiên là trợ giúp tự mình giải quyết kẻ thù, lại dùng xảo diệu thủ đoạn, ngăn cản chính mình coi thường mạng sống bản thân. Này có lẽ, chính là đối phương bác ái, ngọt ngào vừa đau khổ, đắng. Dường như rơi vào mang độc mật hoa con mối. Chính mình từ từ bị tập kích, nhẹ nhàng lại khoan khoái. Chính mình tựa hồ cũng sa vào ở loại này bác ái bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Okaya Noriko một bên ôm vừa nghĩ, đã không thành vấn đề, sau này chính mình sẽ nghĩ cách sinh tồn được. Không riêng là vì Tatsuo. Hai người tách ra, Okaya Noriko đầy mắt hưng phấn nhìn về phía Shirakawa-yu. Cái kia cũng không là mang đầy tình cảm ánh mắt, cũng không phải mang ơn ánh mắt, mà là một loại tín đồ nhìn về phía thần linh. Một loại thành kính cùng phấn khởi đan dệt hết sức cuồng nhiệt. Nàng tìm tới chính mình cuộc sống mới mục tiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.